Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở miệng. Yên tâm, em vẫn đứng đầu khối 10. Tần Khả rừng rốt. Dù không tính là bất ngờ, nhưng sau khi được xác nhận, cô vẫn khó tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Ngược lại với cô, Cố Tâm Tình ở bên cạnh chớp chớp mắt, sau đó hưng phấn nhảy cõng lên. Không hồ là Khả Khả của chúng ta. Kế đó cô lại nhớ ra điều gì, vội quay ra nhìn Hoắc Tuấn. Tuấn ca, điểm riêng môn toán của Khả Khả là bao nhiêu, anh có xem không? Ừ, Hoắc Tuấn đáp, điểm tối đa. Lần này rốt cuộc Cố Tâm Tình không nhịn được nữa, trực tiếp ôm chầm lấy cô bạn. Hù, tớ phải cọ vầng sáng học thần Khả Khả phải phù hộ cho tớ, đứng trong top 30 của lớp nha. Tần Khả giờ khóc giờ cười. Qua một lát, Cố Tâm Tình chợt ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực. Suýt thì quên mất, không phải thầy dạy toán bảo, nếu điểm thi môn toán lần này của cậu đứng đầu, thầy ấy sẽ xin cho cậu một suất tham gia thi toán của khối 11 à? Ừ, thầy ấy có nói vậy. Do dự một chút, Tần Khả gật đầu. Ha, vậy thì tốt quá rồi. Cố Tâm Tình mừng rỡ cười toe toét, hai tay nắm chặt vùng vẫy. Đây là lần đầu các thầy cô đặt cách đó, cậu không thấy chứ? Lớp mình có vài đứa nghe xong thì xem tức chết, còn có đứa nói xấu sau lưng cậu. Hừ, xem kết quả thành tích đợt thi này, phải vào sương mặt mấy đứa đó mới bỏ tức. Tần Khả nhanh nhanh mỉm cười. Cậu đừng tức giận với mấy kẻ nhỏ nhen, chỉ biết trốn sau lưng ghen ghét đố kỵ với người khác làm gì, bọn họ không xứng. Cố Tâm Tình gật đầu, sau đó lại hơi do dự. Nhưng mà bọn họ đều nói, lần này mà cậu giành được một suất, chị em sẽ phải loại đi một chị khối 11. Tần Khả nghe vậy thì ngần người. Nếu cô nhớ không nhầm, đời trước, hình như Tần Yên là người cuối cùng giành được suất tham gia thi của khối 11. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.